Chương 1251, cà rốt. 1251 truyền đạo tri ân, vô cùng cảm kích. Lục Vân hướng phía Hoa Phong vẫn thi lễ một cái, từ đó về sau, hai chúng ta rõ ràng, không tồn tại ai thiếu ai. Nếu là đạo hữu nguyện ý lưu tại Lục Mộ bên người, Lục Mộ hoan nghênh đến cực điểm, đạo hữu muốn ly khai, Lục Mộ cu nở dê tuyệt không cưỡng cầu cái này. Hoa Phong vẫn cười cười, sau đó hắn lắc đầu nói, chuyện ngày sau rồi nói sau, dù sao hiện tại ta cũng không có chỗ có thể đi. Ngay sau đó, Hoa Phong vẫn ngậm miệng không nói. Lục Vân chậm rãi nhẹ gật đầu, hai người cu nở dê không còn tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Lục Vân tìm tơ y con đường của hắn sau đó, trong cơ thể hắn cái kia đã đỉnh trệ thật lâu sinh tử luân hồi quyết bắt đầu lại lần nữa vận chuyển, chậm rãi hấp thu ngũ đại địa ngục chi hỏa lực lượng. Loại thứ 6 địa ngục chi hỏa, trật tự chi hỏa sinh ra, cờ ơn ở mặt khác ngũ đại địa ngục chi hỏa hợp lực mới có thể. Tại cái này thất lạc cổ thành nội thành, khắp nơi đều là to lớn hài cốt, càng đến gần cái kia không biết thời gian trí bảo, hài cốt thể tích cũng liền càng lớn. Ưu đồng phía dưới, Lục Vân có thể thấy rõ ràng sinh tử của bọn nó tin tức hết thể đều là chết giả. Mà lại, những này hài cốt khi còn sống, đều là hồng ngông bên trong cự đầu, yếu nhất đều là tứ giai vương, thậm chí Lục Vân còn ở nơi này thấy được một tôn bát giai vương hài cốt chiến lực bát giai vương giả. Cho dù là đã vẫn diệt rồi, nhục thân cũng là bất hủ nhưng là tại cái này có thời gian chi lực trong cổ thành, bát giai vương thi thể đã rách nát đến cực hạn, trên đó sinh tử tin tức cũng chỉ còn lại như vậy một chút xíu. Thực lực càng mạnh, mục nát càng nhanh bỗng nhiên, Lục Vân tỉnh ngộ lại, nơi này còn có một số không có sinh tử tin tức tảng đá, cặn bã, không phải là cửu giai vương di hải a. Giờ phút này, liền liền Hoa Phong vẫn tâm đều nhấc lên. Giống đột nhiên, một tiếng gào trầm trầm âm thanh từ đằng xa chậm rãi truyền đến, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ, đang chậm rãi thức tỉnh. Lục Vân đám người sắc mặt nhất biến, bọn hắn vội vàng trốn vào một chỗ to lớn trong kiến trúc. Một đạo ánh sáng màu tím hiện lên, chung quanh kiến trúc bắt đầu run rẩy, một chủng loại giống như loài rắn sinh vật du tẩu thanh âm, từ bên ngoài trên đường truyền đến. Mấy người liền nhìn thấy một đầu toàn thân trên dưới lóe ra hào quang màu tím cự xà. Từ cổ thành chỗ sâu chậm rãi bơi đi ra, tựa hồ là đang dò xét lãnh địa của mình. Con rắn này thật sự là quá lớn, toàn thân của nó trên dưới đều dài hơn đầy vảy màu tím, mỗi một phiến lân phiến đều như là cực phẩm tử tinh điêu khắc thành, trên đó tản ra một loại dị thường mãnh liệt lực lượng thời gian. Đầu này đại xà du tẩu trong quá trình, chung quanh thời gian đột nhiên gia tốc, những cái kia tán loạn trên mặt đất xương khô bị tiến một bước ăn mòn, hóa thành đầy đất bụi bặm. Lục Vân bọn người ngừng thở, trợn to mắt nhìn bên ngoài đầu kia không biết lớn bao nhiêu màu tím đại xà. Đợi đầu kia đại xà sau khi rời khỏi, mấy người mới thở dài một hơi. Vừa mới đầu kia đại xà là cái gì? Tiểu hồ ly liều mạng vuốt lồng ngực của mình, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nếu mà so sánh, ta càng muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi đầu kia đại xà thân dài chí ít 1 tỷ dặm. Nhưng là chúng ta lại có thể thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Hoa Phong vẫn thân thể có chút run rẩy, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, vì sao lại sẽ thành dạng này? Nó tựa hồ hành tẩu tại một cái không gian khác bên trong, mới đưa thân thể của nó hoàn toàn hiện hiện ra. Lực lượng không gian. Lục Vân chau mày, nơi này ngoại trừ lực lượng thời gian bên ngoài, còn có không gian chi lực. Đầu kia đại xà đồng thời có được không gian cùng lực lượng thời gian. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Tại ngoại giới thời điểm, tòa này thất lạc cổ thành đột nhiên xuất hiện, đem Lục Vân bọn người vây quanh, chính là bởi vì trong tòa thành này có được lực lượng không gian. Đến lúc này, Lục Vân tâm cu nở dê bắt đầu đả cổ, đồng nhiên, hắn mở ra ưu đồng, nhìn về phía đầu kia đã đi xa màu tím đại xà. Nó đã chết, hóa thành một bộ cương thi. Đầu kia đại xà lại là một bộ cương thi. Lục Vân có chút khó tin. Có được lực lượng thời không cương thi hoanh hoanh hoanh. Ngay lúc này, tòa thành lớn này đột nhiên bắt đầu run rẩy, một tiếng to lớn tiếng bước chân, từ xa đến gần, như là động đất một dạng. Mấy người đồng thời mở to hai mắt nhìn, bọn hắn liền thấy một đầu toàn thân trên dưới đen như mực sinh linh, ở trước mặt bọn họ chậm rãi đi qua. Đầu này đen như mực sinh linh hình thể so với vừa nãy đầu kia cự xà còn lớn hơn, chí ít lớn hơn gấp 10 lần. Mà bộ dáng của nó đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu rõ ràng là một đầu kỳ lân, một đầu mặc kỳ lân. Kỳ lân tại tiên giới đã diệt tuyệt, ngoại trừ Lục Vân thập điện Diêm La Thương Ngân cùng trước mắt đầu này to lớn Mặc Kỳ Lân bên ngoài, Lục Vân liền không có gặp lại qua mặt khác Kỳ Lân rồi. Đầu này Kỳ Lân trên thân ngược lại là không có tản ra lực lượng thời gian, nhưng là thân thể của nó tựa hồ QNZ vẫn như cũ hành tẩu tại một phương khác không gian bên trong. Đầu này Kỳ Lân cũng là cương thi. Lục Vân nhỏ giọng nói. Nhưng là liền sau đó một khắc, đầu này nguyên bản chẳng có mục đích đi về phía trước đi Kỳ Lân thần thú. Dừng bước, nó chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh kiến trúc bên trong Lục Vân bọn người. Cái kia đường kính chừng mấy ngàn vạn dặm trong mắt màu đen bên trong, phóng xuất ra một loại giống như thực chất ánh mắt, rơi vào trên thân của Lục Vân. Trong chốc lát, Lục Vân liền cảm thấy mình chung quanh hư không bị giam cầm lại, cả người hắn như là hổ phách bên trong con ruồi bình thường, động đậy một cái cũng khó khăn. Thiểu gia hỏa, tại đệ tứ giới bên trong, cương thi cũng là sinh linh. Kỳ Lân thanh âm hơi có vẻ giàn mua, đương nhiên, nếu như các ngươi chịu cho ta một căn cà rốt lời nói, ta rất tình nguyện nói cho các ngươi biết nên như thế nào đi đệ tứ giới. Cà rốt tiểu hồ ly cùng Hoa Phong vẫn liếc nhau, sau đó ngây ngốc mà hỏi ý, ngươi muốn cà rốt làm gì đương nhiên là ăn a. Mặc Kỳ Lân có chút lung lay đầu của nó túi, đem ánh mắt rời đi, Lục Vân lúc này mới khôi phục tự do. Ta đã không biết bao lâu chưa từng ăn qua cà rốt rồi. Trong lúc nói chuyện, Mặc Kỳ Lân nuốt một ngụm đó cũng không tồn tại ngụm nước, ôi, lúc đầu đều đã chết. Làm sao khổ đem ta biến thành cương thi, còn sống chịu tội đâu. Mặc Kỳ Lân tựa hồ nghĩ tới điều gì, nó một bên thở dài, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến, không tiếp tục để ý Lục Vân bọn người. Liền xem như có cả rốt bày ở trước mặt ta, ta cu nở dê ăn không ra hương vị rồi ăn không ra hương vị á. Oanh oanh oanh theo Mặc Kỳ Lân đi xa, phương này hư không thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Nó vì sao muốn ăn cà rốt, chẳng lẽ nó là con thỏ sao, tiểu hồ ly hay là đang xoắn suýt Mặc Kỳ Lân tại sao muốn ăn cà rốt vấn đề này. Đại khái là nó khi còn sống có cái gì đặc thù đam mê đi. Lục Vân nhíu mày, cái kia Mặc Kỳ Lân lực lượng cũng không có đạt tới đệ tứ giới, hắn vẫn như cũng là hồng mông sinh linh, chẳng lẽ là cựu giai vương sao? Không, ta gặp qua cựu giai vương tuyệt đối không có nó khủng bố như vậy. Hoa Phong vẫn vội vàng lắc đầu, một đạo ánh mắt liền để ta đã mất đi năng lực hành động, cựu giai vương tuyệt đối không có loại lực lượng này, nơi này quá nguy hiểm. Vừa rồi đầu kia màu tím cự xà, cùng Mặc Kỳ Lân hiển nhiên đều phát hiện sự hiện hữu của chúng. Ta, chỉ là bọn chúng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn cũng không thị sát, nếu là lại bị cái gì khác đồ vật nhìn thấy lời nói, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Phong vận ngự khí ngưng trọng, chúng ta được mau chóng tìm tơ ý đường ra rời đi nơi này. Lục Vân cu nở dê nhẹ gật đầu. Mặc dù nơi này những này thi hải đều là bị thời gian giết chết, nhưng là bị những cái kia cự thú giết chết sinh linh, là sẽ không lưu lại bất luận cái gì thi cốt. Cửa thành đã biến mất, đường ra duy nhất vô cùng có khả năng vào lúc đó ở giữa trí bảo hoặc là không gian trí bảo nơi đó. Lục Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía cổ thành trung ương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.